Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3637, quỳ xuống dập đầu, cầu ta tha thứ. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia huy chương phía trên, khắc họa lấy thất bàn tay, mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng rõ ràng tồn tại nhưng phàm thượng đẳng tinh vực người, có vượt qua 99%, nhất định sẽ nhận biết này loại huy chương. Rõ ràng, kim kiếm đỉnh người, không thuộc về cái kia 1%. Vân Vương phủ huy chương, Trần Ngọc Đình đột nhiên ngẩng đầu, sợi tóc thoạt nhìn có chút phản loạn. Ngươi là Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ, hắn lời nói bên trong, tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. Làm sao có thể, Trần Ngọc Đình tự nhận là, chính mình xem người vẫn là hết sức chuẩn. Người nào dám chọc, người nào không dám chọc, hắn vô cùng rõ ràng. Tại không biết đối phương xác thực thân phận dưới, hắn có thể từ đối phương ngôn hành cử chỉ. Cùng với từng cái phương diện, phán định đối phương sẽ là một loại thân phận gì, từ đó trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc, đến cùng có thể hay không chọc. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể tại kiêu căng như thế tính cách phía dưới, bình yên vô sự sống cho tới bây giờ. Đương nhiên, này cùng tư chất của hắn, cùng với kim kiếm đỉnh bảo hộ, cũng không phải không có quan hệ. Nói thật, theo thấy Tô Hàn cái nhìn kia bắt đầu, Trần Ngọc Đình liền không có đem hắn để vào mắt. Hắn cùng Tôn La, Linh Nhi ở giữa đàm tiếu, Trần Ngọc Đình cũng sớm đã chú ý tới. Đó là một loại, chỉ có chưa từng va chạm xã hội người, mới sẽ lộ ra biểu lộ. Tỷ như Tôn La, trong mắt tràn đầy chờ mong, tựa hồ đối chuyện kế tiếp vô cùng hướng tới. Lại tỷ như Linh Nhi, vẫn luôn là mặt hướng biển cả, lại trước đó giang hai cánh tay, tắm gội gió xuân, rõ ràng lần đầu tiên tới nơi này. Đến mức Tô Hàn, có thể cùng loại tiểu nhân này vật trộn lẫn cùng một chỗ, lại có thể có cái gì lớn bối cảnh. Cầm đơn giản nhất tới nói, nếu là hắn thật sự có bối cảnh, hoặc là thực lực còn có thể, vậy hắn còn cần ngồi thuyền đi phàm nhân đảo. Tổng hợp hết thảy, tại Trần Ngọc Đình trong mắt, Tô Hàn cuối cùng chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Loại người này, hắn muốn làm sao giết, liền giết thế nào. Nhưng giờ phút này, nhìn Tô Hàn huy chương trước ngực, một loại cảm giác da đầu tê dại, lại là bỗng nhiên theo trong lòng bốc lên, bay thẳng trong óc. Vân Vương phủ, thất phẩm trưởng điện sứ, lại không luận thực lực, vẻn vẹn theo về mặt thân phận tôi nói, đủ để cùng hắn này loại ngũ cấp khu thế lực lớn công tử cân bằng. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là luận thân phận. Thân phận và địa vị, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Theo về mặt thân phận tôi nói, cả hai không sai biệt lắm. Nhưng theo địa vị tôi nói, làm tứ đại phủ vực một tên thất phẩm trưởng điện sứ, đừng nói là hắn, chính là hắn phụ thân, kim kiếm đỉnh đỉnh chủ, Trần Lăng Vân đích thân tới, đều muốn kém quá nhiều. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, dám giết hắn Trần Lăng Vân người không biết nhiều ít, nhưng dám giết Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ người, lại có mấy cái. Trần Ngọc Đình hết sức hung hăng càn quấy, nhưng cũng hết sức thông minh. Hắn rất nhanh liền hiểu giữa hai bên địa vị khoảng cách. Nguyên lai là Vân Vương phủ trưởng điện sứ đại nhân, Trần Ngọc Đình vẻ mặt biến hóa, lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Vãn bối không biết trưởng điện sứ đại nhân đích thân tới, cũng là có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm, mong rằng trưởng điện sứ đại nhân bớt giận, thông cảm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lên tiếng như vậy, nhưng rất nhiều người đều có thể nghe được. Qua loa thành phần rất nhiều, tựa hồ chỉ là muốn cho hai bên một cái hạ bậc thang. Như thường tới nói, nếu là không có liên lụy, dùng hắn Trần Ngọc Đình thân phận, là liền này chút cũng không cần nói. Hắn không dám động Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ, người sau cũng không có khả năng, thuyết phục hắn liền động đến hắn. Kim Kiếm Đình dù sao cũng là ngũ cấp khu cấp cao nhất thế lực một trong, sau lưng có cấp 6 khu thế lực tồn tại, mà cấp 6 khu thế lực. Sau lưng lại có thất cấp khu thế lực lớn chỗ dựa, một vòng tiếp theo một vòng, liên lụy quá rộng. Trần công tử như thế thân phận, thế mà cũng có thể đối ta như thế ăn nói khép nép nói chuyện, cũng là không chịu đựng nổi. Tô Hàn thản nhiên nói, Trần Ngọc Đình trong lòng hừ lạnh, nếu không phải là kiêng kỵ tại thân phận của ngươi, bản công tử như thế nào lại như thế? Dứt bỏ Vân Vương phủ tôi nói, ngươi tại trong mắt bổn công tử. Chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Huống hồ, bản công tử cũng không có đối ngươi ăn nói khép nép. Đương nhiên, những lời này là không thể nào thả tại ngoài sáng đi lên nói. Hắn không có để ý Tô Hàn âm dương quái khí, mà là tay cầm vung lên, quay quanh tại Tô Hàn bốn phía kim kiếm đỉnh người, lập tức tán đi. Muốn khi nhìn đến huy chương một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết, cái này người không có thể động. Nếu là trưởng điện sứ đại nhân vị trí, cái kia Trần Mỗ tự nhiên không thể vượt qua. Quấy giày đại nhân nghỉ ngơi, Trần Mỗ thực sự thật có lỗi, xin cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra, Trần Ngọc Đình nhìn như quay người muốn đi. Nhưng hắn lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người nói, đúng rồi, còn không biết đại nhân tôn tính đại danh, lần này đắc tội, ngày sau phụ thân chắc chắn đi tới Vân Vương Phủ, đăng môn bái phỏng, chịu nhận lỗi. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, cho dù là mình đã quang minh thân phận, thế mà còn là không bỏ xuống được mặt mũi, lời trong lời ngoài đối với mình tiến hành uy hiếp. Dùng tính cách của hắn, lại có thể thật thình phụ thân hắn, đến cho Tô Hàn nói xin lỗi. Này nói rõ, liền là cái kia Trần Lăng Vân tới dọa Tô Hàn. Đường đường kim kiếm đình đình chủ, ngũ cấp khu cấp cao nhất tồn tại một trong, cũng xác thực không phải cái gì tiểu nhân vật. Đã ngươi muốn biết ta là ai, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, bất quá trước lúc này, ngươi cần phải hiểu mấy chuyện. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trần Ngọc Đình, gằn từng chữ nói, đầu tiên, Trần Lăng Vân tại ngũ cấp khu có lẽ như mặt trời ban trưa, nhưng ở ta Vân Vương Phủ trong mắt, hắn chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Hắn muốn đăng môn bái phỏng, đến xem trước một chút chính mình, đến cùng có hay không tư cách này tiến vào Vân Vương Phủ. Nghe thấy lời ấy, Trần Ngọc Đình sắc mặt, lập tức liền âm trầm xuống. Hắn tâm cao khí ngạo, nhưng chung quy là có như vậy một đám người, một mực bị hắn làm là tín ngưỡng cùng tấm gương. Trần Lăng Vân, chính là bên trong một cái, Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, vũ nhục hắn thì cũng thôi đi, liền Trần Lăng Vân đều tùy ý như vậy gièm pha nhục mạ, việc này truyền sau khi đi ra ngoài, Trần Lăng Vân, thậm chí toàn bộ kim kiếm đình, tại ngũ cấp khu ở trong uy nghiêm, đều sẽ lập tức sụt giảm. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không để ý tới cái kia sắc mặt khó coi, mà là tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, người đánh bằng hữu của ta, càng là muốn giết ta, đây là tại khiêu khích Vân Vương Phủ uy nghiêm, như thế hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn. Thứ ba, ngươi cùng ta nói xin lỗi, ta có thể tiếp nhận, nhưng ngượng ngùng, ta chỉ tiếp thụ có thành ý nói xin lỗi, nhất là đối loại người như ngươi. Trần Ngọc Đình vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn hơi lộ ra khàn khàn nói, cái kia vị đại nhân này thỉnh nhắc nhở một chút, như thế nào, mới gọi là có thành ý nói xin lỗi. Tỷ như, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, quỳ xuống dập đầu, cầu ta tha thứ, người nói cái gì, nghe đến lời này, toàn bộ kim kiếm đình người, đều hoàn toàn biến sắc. Đường đường kim kiếm đình thiếu công tử, như cho người ta quỳ xuống, vậy được cái gì rồi, đối phương nếu là cổ thần cảnh, thiên thần cảnh, này cũng có thể lý giải. Nhưng đối diện nam tử mặc áo trắng này, dứt bỏ trưởng điện sứ thân phận bên ngoài, liền huyền thần cảnh đều không phải là. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.